Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 376, không chạy bây giờ thì không kịp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thấy mặt Sẹo bước tới. Phản xạ đầu tiên của Hà Dục Thiện là muốn đứng phắt dậy. Lo việc của mình đi. Hà Dục Thành mở miệng, ngăn cậu em lại. Hà Dục Thiện đành nuốt tức, không cam lòng tiếp tục bày hàng. Lúc này, Hà Dục Thành mới đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào gã mặt Sẹo. Mặt Sẹo nở nụ cười nhàn nhạt. Anh em à, hôm nay tới trễ thế. Hà Dục Thành cũng cười đáp. Phải rồi, trên đường tới đây, chẳng biết dính phải thứ bẩn thỉu gì. Thấy buồn nôn quá, nên chậm trễ chút. Anh mặt Sẹo hôm nay buôn bán thế nào? Ổn chứ, có đủ lo mấy khoản chi ngoài lề không? Đừng tưởng anh không biết nói móc. Câu nói của Hà Dục Thành khiến mặt Sẹo bật cười. Cảm ơn người em đã quan tâm. Nhưng em cứ yên tâm. Anh đây làm ăn tốt lắm. Thêm mấy khoản ngoài lề cũng chẳng hề hấn gì. Hắn ta giờ chẳng buồn che giấu nữa. Trực tiếp thừa nhận chính hắn là người bỏ tiền thuê người gây chuyện với anh em nhà họ Hà. Hà Dục Thiện đang bận sắp xếp hàng và tiếp khách. Nghe đến đây thì ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn gã mặt Sẹo. Đừng tưởng bọn tôi sợ anh. Bọn họ chẳng qua chỉ khinh thường cái kiểu giở trò hèn hạ sau lưng mà thôi. Mặt Sẹo cười gằn, giả vờ không hiểu. Cậu em nói gì vậy? Sao đang yên đang lành lại nổi nóng thế? Giọng điệu của hắn cực kỳ đáng ăn đòn. Hà Dục Thành quyết định tạm thời nhẫn nhịn, nhưng có người không nhịn nổi. Cổ áo của mặt Sẹo đột nhiên bị người ta từ phía sau túm mạnh một cái. Hắn giận dữ quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái đang kiễng chân, giơ tay túm lấy cổ áo mình, là một người phụ nữ, một cô gái yếu ớt nhìn như không có chút sức lực. Mày, em gái, em làm gì vậy? Thấy là phụ nữ, gã mặt Sẹo cũng kiềm chế phần nào. Giọng nói dịu đi, người xung quanh bị hành động bất ngờ của Giang Đường thu hút ánh mắt. Ai ấy đều tò mò không thôi. Một cô gái trẻ, xinh đẹp thế này, vì sao lại túm cổ áo của một ông chủ quầy hàng? Ngay cả gã mặt Sẹo cũng ngạc nhiên. Hắn nhìn chằm chằm vào Giang Đường, muốn từ nét mặt cô mà suy ra được điều gì. Nhưng Giang Đường chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt nhàn nhạt. Cô như thể bị tách biệt khỏi cái phố xa ồn ào náo nhiệt này bởi một bức màn vô hình. Mọi âm thanh, mọi ánh nhìn của đám đông chẳng hề ảnh hưởng gì đến cô. Vẻ mặt cực kỳ điềm tĩnh, giọng nói cô vang lên rất đỗi bình thản. Anh không chạy bây giờ thì không còn cơ hội nữa đâu. Mặt Sẹo chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc, chạy gì cơ, em gái, em nhận nhầm người rồi phải không? Nhìn thấy Giang Đường xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nói lại dịu dàng. Gã mặt Sẹo bắt đầu nổi tà tâm. Có phải em nhận nhầm anh là người nhà không? Hay nói cho anh biết nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhé. Hà Dục Thiện thấy ánh mắt gã mặt Sẹo như dán chặt lên người chị dâu. Lập tức không nhịn được nữa. Tạm bỏ dở việc bán hàng. Anh ta vừa định bước lên, liền bị Hà Dục Thành giơ tay cản lại. Đừng vội, tin vào chị dâu. Hà Dục Thiện chỉ đành đứng nhìn mà sốt ruột. Không thể làm gì khác. Mà Giang Đường thì vẫn bình thản như không. Ánh mắt cô trong trẻo, sáng tỏ, vẫn nhìn thẳng vào gã mặt Sẹo. Giọng bình thản, cảnh sát sắp tới bắt anh rồi. Không chạy à? Hà, gã mặt Sẹo ngẩn người. Cô nói gì cơ? Vừa hỏi dứt, hắn bật cười ha hà. Cô em này đúng là buồn cười thật đấy. Đang yên đang lành, công an bắt tôi làm gì? Tôi nói rồi, em nhận nhầm người rồi. Không có nhận nhầm, Giang Đường tiếp tục, đám người anh thuê đã khai hết rồi. Bây giờ không chạy, thì lát nữa muốn chạy cũng không kịp. Dĩ nhiên, dù có chạy bây giờ, cũng chưa chắc chạy thoát được. Nhưng ít ra còn có thể thử. Cô nói đến mức này mà hắn vẫn không nhận ra cô là ai. Thì đúng là đầu óc có vấn đề thật rồi. Mẹ kiếp, mày là đồng bọn của tụi nó. Gã mặt xẹo, mày nói cái gì? Hà Dục Thiện lập tức bật lên tiếng, nhanh chóng bước đến bên chị dâu. Có bản lĩnh thì ra mặt đối đầu trực tiếp, giở trò mờ ám sau lưng thì đáng mặt đàn ông không? Ha, cậu em nói cái gì vậy? Ánh mắt gã mặt xẹo đầy giễu cợt. Người chơi trò sau lưng là mấy người mới đúng. Giả vờ để cô gái này đến gây chuyện, định gài bẫy tôi. Thật không ngờ trông các người tử tế mà bên trong lại thối nát đến thế. Gã này đúng là giỏi lật mặt, đổi trắng thay đen không chớp mắt. Hà Dục Thiện tức đến mức nghẹn lời, nhưng Hà Dục Thành vẫn bình tĩnh. Còn Giang Đường càng điềm nhiên hơn. Cô không bị lời nào của hắn chọc giận, cũng không mảy may dao động. Đôi mắt trong vắt mà yên lặng của cô nhìn chằm chằm vào hắn, lại khiến người ta có cảm giác như nhìn vào một hồ nước sâu không đáy giữa mùa đông lạnh giá. Rõ ràng người ở ngay trước mặt, mà lại khiến người ta có cảm giác như không dám lại gần. Sự trấn tĩnh đó khiến người khác vô thức rợn tóc gáy. Gã mặt xẹo cuối cùng cũng không dám tỏ thái độ nữa, lẩm bẩm mắng một tiếng đồ thần kinh, rồi quay người đi về phía sạp của hắn. Giang Đường chẳng buồn để tâm, cô chậm rãi quay lại sạp hàng của anh em Hà Dục Thành, tìm một cái ghế ngồi xuống và nhắm mắt đánh một giấc. Hà Dục Thành và Hà Dục Thiện tất nhiên chẳng dám làm phiền chị dâu, cả hai ngoan ngoãn tiếp tục bày hàng, bán hàng. Thỉnh thoảng lại có mấy bà cô đi ngang qua, tò mò hỏi nhỏ hai anh em, cô gái đang ngủ kia là người nhà ai thế? Xinh thế, là người yêu của cậu nào đấy? Bên cạnh có không ít nữ đồng chí trẻ, lập tức giỏng tai lên nghe ngóng. Mỗi lần như vậy, anh em nhà họ Hà đều nhanh chóng cười cười giải thích, sợ mấy thím hiểu lầm. Không phải người yêu bọn cháu đâu à, đây là chị dâu bọn cháu. Chị dâu ruột đấy, chị dâu bọn cháu á, nhìn còn trẻ lắm mà. Vậy là hai đứa còn có anh trai nữa à, nhà cháu có mấy anh em cơ à? Hà Dục Thành vừa cười vừa giúp thím gói hàng, vừa kiên nhẫn giải thích, nhà cô ruột cháu ở bên Kinh Thành, chị dâu cháu học đại học trên đó, hôm nay vừa mới về. Rảnh rỗi quá nên qua đây chơi với bọn cháu. Chà, lại còn là sinh viên đại học nữa cơ à. Thím này vốn thường xuyên mua đồ của anh em họ Hà, nên thấy thân quen. Hà Dục Thành cũng trò chuyện nhiều hơn. Bà là người tính tình hòa nhã, không ngờ hai cậu trai này lại có một chị dâu là sinh viên đại học. Mà thời buổi bây giờ, sinh viên đại học là rất có giá trị rồi. Thế là bà thím quay sang ngó Giang Đường, bắt đầu khen lấy khen để. Giang Đường khẽ mở mắt, bình thản nói, Tiểu Thành cũng là sinh viên đại học. Thím, Hà Dục Thành lập tức đỏ mặt. Chị dâu, bà thím ngơ ngác một lúc rồi trợn tròn mắt. Tiểu Hà cũng là sinh viên đại học sao? Vậy sao không đi làm ở cơ quan được phân công, mà lại ra đây bày sạp bán đồ? Bà thật sự không ngờ. Không ngờ chàng trai trẻ trước mặt, bề ngoài mộc mạc, thái độ nhiệt tình, hóa ra cũng là người có học thức cao như vậy, mà thái độ lại rất gần gũi, hoàn toàn không giống với hình dung của bà về sinh viên đại học. Hà Dục Thành chỉ cười, đưa gói hàng cho thím, bà vui vẻ nhận lấy, lại khen thêm một chàng nữa mới cười hớn hở rời đi. Còn Hà Dục Thành thì tiếp tục công việc bán hàng. Giang Đường ngồi tựa trên ghế, nhau mắt nhìn dòng người qua lại trên phố. Ánh mắt cô vô tình dừng lại nơi gian hàng của gã mặt sẹo đối diện, nơi hắn đang lúi húi bày hàng. Khóe môi Giang Đường khẽ cong, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lúc trước đã bảo hắn chạy đi, hắn không nghe, bây giờ chắc không còn kịp nữa rồi. Nụ cười của cô còn chưa tan thì từ đầu phố đã có mấy người mặc đồng phục công an xuất hiện. Họ đi thẳng về phía sạp của gã mặt xẻo. Cách chương